Trong tiếng hoan hô của đoàn người, rắc một tiếng, cửa thành mở ra, một tuấn mã trắng tinh chậm rãi đi vào mắt mọi người. Cách Trương,